Chương 83, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Nhìn dường như hắc một dạng đen nhánh hỏa diễm thuận cùng với chính mình phun ra ác quỷ chi lửa, có hướng trên người mình dọc theo xu thế, cải đủ vội vã dừng lại tiếp tục phụt lên. To lớn song xí huy động, mới có khó khăn làm tránh thoát ả mạ tệ giặt chi lửa tập kích, nhìn ả mạ tệ giặt chi lửa từ từ rơi vào trong biển rộng, cải đủ cái này mới xem như thả lỏng một hơi. Hay mặc dù là lợi hại hơn nữa hỏa diễm, thì tính sao rơi xuống vào trong biển rộng, cuối cùng là sẽ tắt, cải đủ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhưng là một giây kế tiếp, khiến cho gai kinh hãi một màn liền xảy ra, đen nhánh ả mạ tệ giặt chi lửa đích thật là rơi vào trong biển. Nhưng quỷ dị cũng là, vẫn chưa dường như chính mình lường trước chính giữa giống nhau dần dần tắt. Nếu không như vậy, tựa hồ là đã có được thiêu đốt vật, ả mạ tệ giặt chi lửa cũng là thiêu đốt càng thêm kịch liệt ghê tởm. A nhìn đốt càng ngày càng vượng ả mạ tệ giặt chi lửa, cải đủ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, song xí chợt hướng về mặt biển bên trên một cánh, trong nháy mắt ngập trời biển chợt lật đằng nhi vọt lên cao, bắt đầu phách đắp lên ả mạ tệ giặt chi lửa bên trên, trực tiếp liền đem bên ngoài cái tiến trong biển cái này khiến cũng không thể lại bốc cháy á. Giữa lúc cải đủ ánh mắt chuẩn bị từ trên mặt biển rời về phía mũ cụ rổ thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo màu đen nhánh hỏa trụ từ trong biển rộng dâng lên dựng lên, lần nữa trên mặt biển tàn sát bừa bãi ra, hơn nữa lần này càng thêm mãnh liệt. Cái này đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm a, làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái đù mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh hãi, khó có thể tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Cái này màu đen hỏa diễm hoàn toàn là vi bối liêu thưởng quy a, chẳng những có thể trên mặt biển thiêu đốt, hơn nữa nước biển tựa hồ vẫn là loại này hắc sắc hỏa diễm chất dẫn cháy vật. Ạ mạ tệ giặt chi lửa ở hồ cả thế giới bên trong nhưng là được xưng là tối cường vật lý công kích, tuyệt đối không thể bị tắt hỏa diễm. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật hỏa diễm có ở đây không đem mục tiêu vật cho cháy hết lúc, chắc là sẽ không tắt, có thể mang thế gian tất cả vật phẩm đều thiêu đốt cho đến hầu như không còn. Mặc dù là cùng hỏa tương khắc thủy, ở ả mạ tệ giặt trước mặt cũng tuyệt đối sẽ bị thiêu đốt, cũng chỉ là ở cái đủ kinh hãi cái này mấy giây bên trong, ả mạ tệ giặt chi lửa cũng đã tàn sát bừa bãi ra. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt cái đủ công lao, nếu như không phải hắn nhấc lên sóng biển để ả mạ tệ giặt chi lửa khuyết tán ra, ả mạ tệ giặt chi lửa muốn lan tràn phạm vi lớn như vậy, nhưng là còn tốt hơn đại một trận đó. A chiến thuyền bốc cháy nhanh nhảy xuống biển. A một con thuyền hải tặc cũng là nhiễm phải ả mạ tệ giặt chi lửa, trên thuyền hải tặc dồn dập đều nhảy vào trong biển rộng, nhưng bọn họ không biết dưới mặt biển lại vẫn như cũ là thiêu đốt ả mạ tệ giặt chi lửa. Mới nhảy vào trong đại dương một gã hải tặc còn chưa kịp vui vẻ, liền trực tiếp bị ả mạ tệ giặt chi lửa cho bám vào ở tại thân bên trên, chỉ một lúc cũng là trong nháy mắt cháy hết, liền cho cốt cũng không có lưu giữ lại, mà còn không có nhảy xuống trong biển hải tặc không khỏi đều dừng bước. Tình huống như vậy còn có ai dám nhảy xuống a? Thế nhưng thuyền hải tặc lại đang thiêu đốt, trong khoảng thời gian ngắn hải tặc nhóm cũng là lo lắng vạn phần, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhanh mọi người nhanh sử dụng nguyệt bộ, trên không trung có thể tránh thoát cái này hắc sắc hỏa diễm tập kích. Không biết là cái nào hải tặc hô to một tiếng, nguyên bản mặt hốt hoảng vẻ hải tặc nhóm không khỏi đều là trước mắt một sáng, dưới chân dồn dập vận dụng nổi lên nguyệt bộ. Còn như nói hải tặc tại sao phải hải quân lục thức, cái này cũng lại không quá bình thường. Mặc dù nói hải quân lục thức ở hải quân bên trong cũng là một loại bên trong cấp bậc cao ở trên sĩ quan hải quân mới có thể được phép tu hành thể kỹ năng, nhưng kỳ thật bọn họ phát lực nguyên lý cũng không phải hết sức đặc biệt, bí ẩn, cho nên nói, thực lực đạt được trình độ nhất định phía sau, muốn bắt chước được tới cũng không phải chuyện khó khăn gì. Có thể bị cái đủ triệu tập đoàn hải tặc, ít nói cũng có 300 triệu bờ lì trở lên số tiền thưởng. Thực lực cũng đều là không dung rất khinh thường, chí ít cũng là hải quân trung tướng lấy thượng cấp đường chiến lực cường giả, nguyệt bộ tự nhiên cũng đều là tu luyện qua, nhưng thân là hải tặc, bình thường bọn họ lại cũng khinh thường đi sử dụng nguyệt bộ. Mà hiện tại liên quan đến cùng với chính mình sinh mệnh, không cần có thể thì không được. Nữ A mù cụ rổ thấy ả mạ tệ giặt chi lửa không thể nữa đối hải tặc nhóm tạo thành cái gì lớn uy hiếp, mà lại tiếp tục nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng đến hải quân chiến hạm. Kết quả là, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt chậm rãi chuyển động, vô số hắc viêm liền lại lần nữa bị mù cụ rổ thu hút trong mắt. Vẹn vẹn chỉ là nhất thức ả mạ tệ giặt hơn phân nửa thuyền hải tặc con đều là lấy bị phá hủy, hải tặc nhóm thương vong cũng có thể nói là thảm trọng. Ra mạ cả gì, đồ bẹt mạn, sở tỏ thờ bờ gì ba người, cũng biết hiện tại hải tặc nhất phương sĩ khí đã là đê mê xuống dưới. mà hải quân nhất phương sĩ khí cũng là chưa từng có tăng vọt. Đố bẹt mạn giơ lên trong tay chiến đao, hét lớn, đã mở ha y quân, dê tờ xa cờ hờ cho ta đám này hải tặc. Dứt lời, dưới chân cũng là trực tiếp ném nguyệt bộ, hướng về hải tặc lướt đi. Dạ mạ cả gì, sợ tỏ tơ bờ gì cùng với một ít có thể sử dụng vận dụng ra nguyệt bộ hải quân binh quan, cũng là theo sát phía sau. Cùng lúc đó, hải quân chiến hạm cũng bắt đầu lái về phía hải tặc một bên, cùng hải tặc bắt đầu rồi tiếp mạn thuyền chiến ác quỷ trùng kích. Cái đủ cũng là thu hồi chính mình một đôi cự đại ca nhờ bàn lờ dê thi tờ, cả người giấy lên tử hắc sắc hỏa diễm, cả người giống như một phát màu đen đạn tháo, hướng mũ cụ rồ đánh tới vài trăm thước dáng dấp thân thể, so với mũ cụ rồ dưới chân chiến hạm còn muốn lớn hơn vài phần. Đây nếu là trực tiếp đập ở trên chiến hạm, mặc dù mũ cụ rồ dưới chân chiến hạm là đại tướng cấp bậc chiến hạm, hơn nữa ở thân tàu bề ngoài còn bao vây lấy cứng rắn vô cùng hải lâu thạch triệu triệu, cũng tuyệt đối là sẽ bị phá hủy. Bạch Long đại tướng hiện tại chiến hạm đã tới không kịp chuyển hướng về phía, làm sao bây giờ? Mũ cụ rồ bên cạnh một cái tài công thần sắc hốt hoảng mở miệng hỏi. Mũ cụ rồ hướng phía cái này tài công cười cười, cũng không có mở cửa trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn chỗ không bên trong hướng cùng với chính mình đánh tới cái đủ. Chậm rãi ngẩng tay trái, năm cái mở, lòng bàn tay hướng về phía cải đù. Muốn chỉ bằng vào thân thể lực lượng ngăn cản dưới ta sao? Chớ vọng tưởng hắc long dưới trạng thái lực lượng của ta, nhưng là dâu trắng cái kia lão ra thập bội á cải đù diện mục dữ tợn điên cuồng hét lên. Trong sát na, cải đù thân thể liền muốn loanh trên chiến hạm. Chỉ là cái này điểm lực lượng cũng đủ để ngươi kiêu ngạo sao? Cải đù mù cụ rồ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười khinh thường, mở miệng nói. Hơn nữa ta lúc nào nói ta muốn bằng vào thân thể lực lượng nư a a.